500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, ra ngoài đội ngũ. Thượng, đối không thích ra cửa người ngoại địa Chu Du tới nói. Ma Đô thật không có gì vui địa phương, vì quay chụp video tư liệu, Chu Du vẫn là ở bến Thượng Hải nơi này đứng 1-2 giờ. Ghi một ít có quan hệ Ma Đô hình ảnh. Quách Nguyên mang theo khẩu trang cùng mũ cùng sau lưng Chu Du. Bất quá thường thường gặp phải cảnh sát kiểm tra. Phiền chết rồi. Không đeo khẩu trang cùng mũ lời nói. Nhất định sẽ bị nơi này nữ sinh hỏi đường cùng muốn WeChat. Càng thêm phiền chết rồi. Quách Viên, Quách Nguyên, Lý Nguyên, Hoàng Nguyên. Loại này tùy ý đặt tên phong cách. Khẳng định là người mình rồi. Cảnh sát thấy Quách Nguyên dáng dấp sau liền không thế nào hỏi dò rồi. Rất lý giải hắn vì sao muốn cất giấu như vậy sâu. Càng là địa phương lớn nữ tính, càng là chủ động. Đương nhiên, điểm này Chu Du là không buồn phiền. Hai người ở bên ngoài phơi một lúc, Chu Du liền mang theo Quách Nguyên đi rồi phụ cận một nhà quán cà phê uống cà phê. Từ lần trước lần thứ nhất tiến vào quán cà phê sau, Chu Du liền không cảm thấy quán cà phê có thần bí gì rồi. Ngược lại hắn có tiền. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh. Chu Du điểm 2 chén 25 đồng tiền cà phê. Chén thứ 2, nửa giá. Quách Nguyên nhìn đối diện lấy xuống khẩu trang Chu Du. Cũng lấy xuống khẩu trang nói rằng. Đi ra liền cảm giác thật phiền. Ta không thích ở một mảnh này đi dạo. Chu Du đang xem bảng giá. Khi nghe đến cái này 27-28 tuổi lời của người tuổi trẻ sau. Chính muốn nói cái gì? Liền nghe đến một trận tiếng cười. Chu Du cùng Quách Nguyên nhìn sang. Liền nhìn thấy ba cái nữ hài tuổi trẻ đối với bên này nở nụ cười. Trong đó một cái đối với bên này xấu hổ cười cợt. Rất rõ ràng. Nhân ra chủ yếu là nhìn Quách Nguyên. Coi như là không đeo khẩu trang. Quách Nguyên thể trạng cũng thả ở nơi đó. Cùng Chu Du loại này otaku người gầy đi chung với nhau liền hết sức rõ ràng rồi. Nữ nhân chính là yêu thích lưu ý nam nhân dung mạo. Ở Chu Du cùng Quách Nguyên đều lấy xuống khẩu trang sau. So sánh thì càng thêm rõ ràng rồi. Chu Du cúi đầu nói rằng, ta cũng không thích ở đây đi dạo. Quách Nguyên rất không dễ chịu. Nói rằng, Lý Nguyên không phải ở Quách Thiên nơi đó học võ công sao? Ta nghĩ đi qua học thuật dịch dung, đều là đeo khẩu trang quá phiền phức rồi. Chu Du nhìn Quách Nguyên, rất là nghi hoặc, ngươi sẽ không cái này. Ngươi đều 27-28 tuổi đi, gần như nên học đều học chứ. Lý Nguyên sẽ không có thể thông cảm được, nhân gia liền dung nhi đều không có gặp phải, thậm chí là Thảo Nguyên đều chưa từng ra. Thế nhưng cái này Quách Nguyên nhưng không phải là mười mấy tuổi thiếu niên rồi. 27-28 tuổi Quách Nguyên hẳn là đã là đương đại cao thủ mới đúng. Quách Nguyên giải thích nói. Ta đúng là sẽ không. Mặt nạ loại hình ta ngược lại thật ra từng trải qua. Nhưng không có Quách Thiên thần kỳ như vậy. Chu Du dò hỏi. Kia những người còn lại đều sẽ không vẫn là liền ngươi sẽ không? Quách Nguyên nói rằng. Theo ta được biết. Trừ bỏ Quách Thiên bên ngoài còn có một người biết. Bất quá người kia trước liền đi ra ngoài rồi. Hai cái này đều là cùng ta chỗ làm việc tương đối gần, lẫn nhau đã gặp mặt mấy lần. Những người còn lại bên trong cũng có thể có sẽ. Thế nhưng ta không thế nào quen. Không giống phiên bản Quách Tĩnh. Kém nhau quá nhiều rồi. Phiên bản này nhưng không phải là nguyên chứ mấy cái phiên bản, mà là vô số người hậu kỳ gia công phiên bản. Sức chiến đấu đã sớm đột phá phía chân trời rồi. Chu Du đối Quách Nguyên sức chiến đấu không hiểu. Chỉ biết Quách Nguyên đánh 10 cái hắn khẳng định là không thành vấn đề. Đừng nói là 10 cái rồi. 100 cái Chu Du đang đối mặt một cái Quách Nguyên thời điểm. Đầu hàng tỷ lệ lớn hơn nhiều so với chết trống. Chu Du nói rằng, chúng ta cũng đã lâu chưa thấy Lý Nguyên rồi. Nếu không đi Lý Nguyên nơi đó xem một chút đi. Quách Viên gật gật đầu. Được. Rất nhanh cà phê liền tới rồi. Hai người đang quyết định uống xong cà phê liền rời đi nơi này sau. Cũng không nói gì nữa lời. Hơn 1 phút đồng hồ sau. Trước nhìn bên này ba người phụ nữ nơi đó liền có động tĩnh. một cái nữ sinh xinh đẹp ở đồng bạn rượt dây dưới. Rất xấu hổ đi tới. Các ngươi tốt. Nữ sinh xinh đẹp rất đẹp đẽ chào hỏi. Chu Du nhìn về phía đối phương. Rất cao hứng nói. Ngươi tốt. Tìm chúng ta chuyện gì? Nữ sinh xinh đẹp không nghĩ để ý tới Chu Du. Liếc mắt nhìn đang xem bảng giá Quách Nguyên. Liền vừa nhìn về phía Chu Du. Chúng ta là lại đây chơi. Ba nữ sinh. Hai người các ngươi có muốn hay không đồng thời? Chu Du có chút động lòng. Nhưng lại có nắm chắc. Chính mình đến gần chỉ có thể mất mặt. Tuy rằng rất muốn làm liếm cẩu. Nhưng là liền duỗi đầu lưỡi liếm một chút hành động lên đều không kịp. Không được. Chúng ta chờ dưới còn có chuyện. Chu Du không phải không gần nữ sắc. Là loại kia nín nhịn hình. Chính là loại kia người khác chủ động ôm hắn. Hắn cũng sẽ từ chối. Nhưng nội tâm là chờ mong. Hy vọng mỹ nữ nhiều sượt hắn một lúc. Nhiều chiếm chút lợi lộc tính cách. Ở bề ngoài là chính nhân quân tử. Mặt hành động cũng là chính nhân quân tử. Nói tôn trọng cái gì a? Cũng sẽ hơi hơi phản kháng một hồi. Nhưng trong lòng kỳ thực cao hứng không được. Nói chung, loại người này coi như là chủ động đi hội sở cùng massage chân tiệm. Cũng là sẽ không chủ động. Yêu thích nữ tính chủ đạo Chu Du. Một đời đều không đụng tới dẫn dắt hắn mỹ lệ đại tỷ tỷ. Loại kia nữ tính chỉ sẽ xuất hiện ở xe lớn trong truyện tranh. Coi như là trong thực tế có. Cũng không phải Chu Du loại này so với đại tỷ tỷ tuổi tác đều lớn nam tính sẽ trải qua sự tình. Bởi vì tính cách quan hệ, Chu Du từ chối cũng không nổi bật. Thế nhưng nữ sinh xinh đẹp rất nhanh sẽ đi rồi. Vậy coi như rồi. Chu Du rất đáng tiếc nhìn trở lại nữ sinh xinh đẹp. Ở đối phương đi xa sau liền đối với Quách Nguyên cười nói. Ta ở từ chối nữ sinh phương diện. Rất có một bộ. Chu Du cúi đầu nếm thử một miếng cà phê. Nếm chảy chỉ có lòng chua xót mùi vị. Quách Nguyên rất cao hứng nhìn Chu Du. Ngươi là làm thế nào đến? Ta trước đây coi như là nói có chuyện. Những người kia cũng sẽ hỏi cái này hỏi cái kia. Còn muốn số điện thoại của ta? Chu Du cười cợt. Là của ta nguyên nhân. Ta xem ra liền không tính người có tiền. Chu Du rất rõ ràng. Là chính mình kéo thấp Quách Nguyên phẩm chất. Để nữ sinh cảm thấy Quách Nguyên chỉ là đồ có mặt ngoài. Quách Viên nghi ngờ nói. Nhưng ngươi không phải rất có tiền sao? Lần trước bán thật nhiều thịt dê. Quách Biệt cho chúng ta khổ cực phí. Chu đại ca ngươi liền thu rồi 15 vạn a. Quách Viên đám người lần trước giúp Quách Biệt bán thịt dê. Bận bịu nửa tháng, mỗi người bắt được 20 ngàn khối cần khổ phí. Chu Du lại là cầm 15 vạn. Quách Biệt bên kia có chính phủ nâng đỡ. Hơn nữa nổi danh sau thịt dê đúng là tốt bán rất nhiều. Sở dĩ vì báo đáp Chu Du đám người trợ giúp liền sớm đem tiền đánh tới rồi. Mấy trăm ngàn liền thành lập một cái toàn quốc nổi danh thịt dê thương hiệu. Đồng thời còn đang ma đô nơi này thành lập rất nhiều khách hàng. Quảng cáo này tiền coi như là mấy triệu cũng không nhiều. A tất tiền lương còn có tháng này bảo an tiền lương cũng xuống rồi. Chu Du có thể từ trong nhà đi ra. Cũng là bởi vì bóp tiền phòng rồi. Không tiền hắn mới không sẽ ra tới. Người chỉ có ở sau khi có tiền mới sẽ nghĩ du lịch cùng ra cửa tiêu phí. Mà vùng duyên hải phát đạt khu vực người. Vẫn luôn là du lịch tiêu phí chủ lực. Chu Du hiện tại đã là một cái tiền mặt 1 triệu trăm vạn phú ông rồi. Toàn gia tài sản 1 triệu ở ma đô nơi này. Chỉ có thể coi là ăn mày. Quách Nguyên nghe được Chu Du nói như vậy. Liền hiếu kỳ dò hỏi. Kia khắp thiên hạ này. Đều là cái bang con cháu rồi. Chu Du không nghĩ trả lời vấn đề này. Người này tư tưởng rất nguy hiểm. Chờ giấy phép lái xe xuống liền nhanh chóng đi Thảo Nguyên bên kia đi. Ma đô đối với ngươi mà nói quá thâm ảo rồi. Quách Nguyên không hiểu chính mình làm sao bị mắng rồi. Bất quá có chút không sảng khoái nói rằng. Ta cũng không thích nơi này. Chờ Quách Tùng bọn họ chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta liền đi. Phần lớn Quách Tĩnh đều không thích loại này câu nệ bầu không khí. Có chuyện tìm cảnh sát là Chu Du phong cách hành sự. Quách Tĩnh nhóm không thích bị bắt nạt liền tìm người cáo trạng. Bọn họ càng yêu thích dùng chính mình phương thức giải quyết vấn đề. Chu Du chỉ có thể dựa vào pháp luật đến bảo vệ mình.